Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 06, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Chính như Ngô Trần sở liệu, mãnh thú một con lại một con đăng nhập, mặc dù chỉ có bàn huyết cảnh, thế nhưng Lệ Lệ một người lực bất tòng tâm. Phốp, một đầu có tê nghiêu đầu, lại chiều dài sừng trâu mãnh thú xung phong, đầu đá lung tung đánh về phía Lệ Lệ. Lệ Lệ liền giống bị đại sơn đánh lên, áo giáp nghiền nát, miệng phun tiên huyết, từ vòng trời vẽ ra một đạo tinh hồng đường parabol. Lệ Lệ rớt rơi xuống đất, trọng thương. Nếu không phải kiểu mời áo giáp xen lẫn mãnh thú bộ phận cốt giáp chế thành, giảm sóc đại lượng độ mạnh yếu, Lệ Lệ sớm bị vỡ thành thịt bọt bỏ mình. Liệp Ưng cán bộ Lệ Lệ trọng thương, bãi biển chúng người thần sắc đại biến, nam mặt không có chút máu, nữ hoa dung thất sắc. Lệ Lệ, Hắc Khải kêu to, khóe mắt liều lĩnh vọt tới. Hắn mới triệu tập tốt săn ưng nhân viên qua đây, sơ tán hết đoàn người, nhất thời gặp được trước mắt một màn. Súc sinh, có loại hướng ta tới. Mắt thấy cùng nhau từng trải sinh tử đồng sự, liền muốn tử vong, Hắc Khải thất thanh giống to hơn. Hắc Khải, đừng tới đây, đi mau. Lệ Lệ phát sinh khí lực cuối cùng kêu to, trong miệng không ngừng ho ra máu. Thê mỹ thảm liệt, chung quy như Ngô Trần theo như lời, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cao hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng là vô dụng. Nàng mặc dù dựa vào cùng với chính mình trang bị lấy sinh tử lịch luyện kinh nghiệm, chém giết một số con thú dữ, vẫn là không chịu đựng được mãnh thú số lượng nhiều. Lệ Lệ đội trưởng, Liệp Ưng các thành viên giống to hơn, xung phong qua đây, bãi biển viễn phương tị nạn mọi người không đành lòng, dồn dập nhắm mắt lại. Không phải, Hắc Khải rít gào, hắn biết hắn không còn kịp rồi. Mắt thấy Lệ Lệ liền muốn hương tiêu ngọc tổn, hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh xuất hiện, mau hơn Liệp Ưng thành viên, mau hơn Hắc Khải, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lệ Lệ trước mặt. Trong một sát na, mọi người ngây người ngây người. Tiểu hài tử, một giây kế tiếp, tiểu hài tử mau tránh ra, chạy mau mở a, tiểu hài tử, Ngô Trần, bởi mọi người hết sức chăm chú Lệ Lệ, cho nên đồng thời phát hiện Ngô Trần làm sao xuất hiện. Chỉ cho là Ngô Trần vừa rồi cũng đã lầm vào nơi đây. Mắt thấy Ngô Trần che ở Lệ Lệ phía trước, Lệ Lệ biến sắc, chịu đựng trọng tổn hại thân thể nói, ho khan, tiểu hài tử, ngươi đi mau. Ngô Trần mắt điếc tai ngơ, liếc nhìn Lệ Lệ, chợt cất bước, trực tiếp hướng về xung phong tới sừng trâu mãnh thú đi tới. Thấy thế, mọi người đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng đập mạnh, kém chút hít thở không thông. Tiểu hài này điên rồi sao? Làm sao hướng về mãnh thú phóng đi? Tràng diện lập tức yên tĩnh lại, mọi người ai thán, mọi người đáng tiếc, như vậy một cái đáng thương tiểu hài tử sẽ bị đạp nát. Đúng lúc này, ở tràng diện này an tĩnh đồng thời, một giọng nói từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, quanh quẩn toàn trường, làm sóng biển đánh ra tiếng dựng lên. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Ngô Trần cười hắc hắc, sừng trâu mãnh thú rít gào, phụt lên bạch khí, hùng hổ, nó cực kỳ phẫn nộ. Một con run dế đồng dạng nhân loại tiểu hài tử lại dám qua đây. Đơn giản là đang khiêu chiến nó tôn nghiêm. Nhưng mà, không đến một giây kế tiếp, sừng trâu mãnh thú kinh hãi. Đông đông đông, Ngô Trần như tiểu thần vương, mỗi một chân như trống trận gióng lên, đinh tai nhức óc, non nớt thân thể nhỏ, bên ngoài thân như rồng ngâm hổ gầm. Oanh, một quyền kích ra, bạch khí lưu động, khuếch tán toàn trường, âm bạo một dạng âm vang chợt vang. Khẽ quát một tiếng, Ngô Trần một quyền đánh vào sừng trâu mãnh thú trên đầu. Bỗng nhiên, nó là làm trung tâm, bão cát bắt đầu, phơi bày chân không mang. tại mọi người rung động dưới ánh mắt, sừng châu mãnh thú nổ lớn nổ tung, bị một quyền đánh bể. Ngô Trần Tiểu vung tay lên, kình phong nổi lên, sừng châu mãnh thú nổ tung, huyết nhục đều bị bên ngoài tảo khai. Ống tay áo không dính một hạt bụi, vắng vẻ, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng, chuẩn bị khuyên can Ngô Trần rời đi. Lệ Lệ ngây ngẩn cả người. Chạy tới Hắc Khải đám người ngây ngẩn cả người, không đành lòng chứng kiến huyết tinh chuẩn bị nhắm mắt mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này, mọi người không thể tin tưởng, mục trừng khẩu ngốc, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Khi mọi người hoàn hồn, chỉ nghe Ngô Trần khẽ mở một tiếng, non nớt thanh âm quanh quẩn. Vô lượng cái kia thiên tôn, các người sát sinh nhiều lắm, thượng thiên có đức hiếu sinh, tiễn người vào luân hồi siêu sinh. Thanh âm bắt đầu dứt lời, Ngô Trần như trên đời tiểu thần ma, thả người nhảy, nhảy vào mãnh thú đàn, đại khai đại hợp, quyền đả mãnh thú, chân đá hung cầm, chợt không có biên, ta không có hoa mắt a. Đó là Ngô Trần. Ngô Trần lão sư há to mồm, cả kinh mí mắt trực nhảy. Cái kia thật là học sinh của mình sao? Cái kia bình thường thoạt nhìn có điểm trưởng thành sớm, thích cùng đại tỷ tỷ hỗn cùng nhau Ngô Trần. Đây thật là đứa bé loài người. Không riêng gì hắn, Hắc Khải các loại, chờ, Liệp cũng thành viên cũng là kinh ngạc. Cỏ, đó là đứa bé loài người sao? Sẽ không phải là viện khoa học nghiên cứu sinh hóa chiến sĩ a. Bên kia, Ngô Trần ngồi cùng bàn, dụi dụi con mắt, khó tin nhìn Ngô Trần đại sát tứ phương, trải qua ngắn ngủi ngây người, làm Liệp Ưng cán bộ, Hắc Khải không phải người ngu, lập tức phản ứng kịp, tổ chức nhân viên cùng nhau tấn công về phía mãnh thú. Mọi người theo ta xông, một người đi cứu Lệ Lệ. Những người khác theo ta xông, trợ giúp người thiếu niên kia. Bên trên, Hắc Khải thần sắc kích động, dẫn đầu nhằm phía mãnh thú. Nửa năm qua này, các quốc gia cùng thần bí sinh vật đã đấu, thắng thiếu thua nhiều, mà bây giờ lần này, không giống như xưa, có Ngô Trần thiếu niên này. Hắc Khải biết lần này hoặc tương nghênh tới nhân loại cùng thần bí sinh vật thủ thắng. Toàn thắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.